Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 433, Thống Nhất Trung Hoa Khu. Quân cận vệ theo ta giết, mới vừa tiến vào đến kinh đô thị một đầu phồn hoa đường đi bên trên xung quanh sảng khoái. Nhìn thoáng qua sông tới mặt, lít nhà lít nhít, còn như giống như thủy triều chạy nhanh đến zombie. Trong mắt lóe lên một chút hàn quang lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh, chui vào đến bầy zombie bên trong. Trong tay trường kiếm sắc bén khinh vũ mà ra, từng đạo băng lãnh kiếm quang tại đường đi bên trên thoáng hiện, nguyên một đám zombie bị vô tình đánh giết, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Giết, nghe được xung quanh sảng khoái lời nói. Khi nhìn đến xung quanh sảng khoái giết vào bầy zombie, tung hoành vô địch động tác, vừa mới mở rộng đến 5 vạn quân cận vệ binh sĩ, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt lóe lên từng đạo hung tàn quang mang, nhanh chóng nghênh tiếp lít nhà lít nhít zombie, trong tay sắc bén vũ khí, không ngừng vung vẩy mà ra, bắt đầu điên cuồng thu hoạch nguyên một đám zombie tính mệnh. Dị năng giả quân đoàn theo ta giết, xuyên phấn quần dài màu đỏ, tướng mạo xinh đẹp xung quanh hiểu tĩnh, nhìn xem sông tới mặt, dương nanh múa vuốt, phát ra chói tai tiếng kêu zombie, nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ hàn băng tức giận từ hắn trên người phóng xuất ra, hóa thành từng đạo hàn băng chi tiễn, ở giữa không trung xẹt qua từng đạo duyên dáng đường vòng cung. Chui vào đến bầy zombie bên trong, xuyên qua từng người zombie thân thể, băng lãnh lạnh tức giận, trực tiếp đem từng người bị xỏ xuyên thân thể zombie đóng băng, khiến cho hóa thành nguyên một đám tàn phá băng điêu. Giết, nghe được xung quanh hiểu tĩnh lời nói, khi nhìn đến xung quanh hiểu tĩnh động tác, vừa mới mở rộng đến 5.000 người dị năng giả quân đoàn binh sĩ, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, liền bắt đầu thi triển ra riêng phần mình dị năng, hướng sông tới mặt bầy zombie khởi xướng hung mãnh công kích. Lập tức, chỉ thấy được nguyên một đám vô cùng nóng hỏa cầu, mang theo lửa nóng hừng hực, rơi vào bầy zombie bên trong, nện ở nguyên một đám zombie trên người, đem nhóm lửa đốt thành tro bụi, tan theo gió, từng viên phi đao mang theo sắc bén phong mang, như thiểm điện phá toái hư không, rơi vào bầy zombie bên trong, đem nguyên một đám zombie nhiều đầu cắt mất, khiến cho thành vì nguyên một đám không đầu thi thể, vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, triệt để mất đi sinh mệnh khí tức, từng cây cứng cỏi mang theo gai ngược để man, trống rỗng xuất hiện, rơi vào đến bầy zombie bên trong. Đem nguyên một đám zombie cuốn lấy, khiến cho không còn cách nào động đậy. Cứng cỏi gai ngược hung hăng đâm vào đến zombie thể nội, cùng sử dụng lực xé rách, khiến cho hóa thành vô số máu thịt vụn tản mát tại rộng rãi đường đi bên trên. Giọt giọt giọt nước giống như từng khỏa ẩn chứa lực lượng kinh khủng đạn đồng dạng, như thiểm điện phá toái hư không, từ zombie cái cổ chỗ xuyên qua mà qua, trực tiếp đem zombie cái cổ chỗ xương cốt đánh gãy, làm zombie đầu thấp rủ xuống, vô lực co quắp ngã xuống đất. Nguyên một đám thân cao 3 trượng, lực lớn vô cùng, cầm trong tay trường côn đích thổ nguyên tố khôi lỗi, mở ra cực lớn bước chân, chui vào đến bầy zombie bên trong, cực lớn bàn chân, trực tiếp đem nguyên một đám zombie dẫm thành thịt muối, dài đến 3 trượng, đường kính 1 mét trường côn, không ngừng vung vẩy mà ra. Đại lượng zombie bị quét chúng phân thây 2 đoạn, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Từng đạo hình bán nguyệt màu xanh phong nhận, trống rỗng xuất hiện, như thiểm điện phá toái hư không, mang theo sắc bén phong mang, chui vào đến bầy zombie bên trong. Từng người zombie bị vô tình cắt chém co quắp ngã xuống đất bên trên, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể, nguyên một đám bóng đá lớn nhỏ lôi cầu, không ngừng từ trên trời hạ xuống, rơi vào bầy zombie bên trong nổ tung lên, hóa thành vô số sấm chớp, đem đại lượng zombie điểm thành than cốc. Quân đoàn thứ nhất, theo ta giết, nhìn về phía trước, lít nhà lít nhít zombie, xuyên tinh cương chiến giáp, cầm trong tay tinh cương đại đao Trương Hoành, nổi giận gầm lên một tiếng, trước tiên liền xông ra ngoài, trong tay tinh cương đại đao vung vẩy mà ra, từng người zombie bị vô tình chém giết tại chỗ, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Giết, Trương Hoành vừa mới nói ra, quân đoàn thứ nhất 20 vạn đại quân, liền nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, tại các cấp quan chỉ huy dẫn dắt phía dưới, lấy 100 người vì một cái đơn vị, xếp thành đội hình chỉnh tề, hướng về kinh đô thị từng đầu phồn hoa đường đi phương hướng rất gần mà đi. Nguyên một đám zombie bị vô tình nghiền thành cặn bã. Quân đoàn thứ hai, theo ta giết. Quân đoàn thứ ba, theo ta giết. Quân đoàn thứ tư, theo ta giết. Quân đoàn thứ năm, theo ta giết. Ngay tại quân cận vệ đoàn, dị năng giả quân đoàn. Quân đoàn thứ nhất, đại lực đánh giết zombie thời điểm. Quân đoàn thứ hai, quân đoàn thứ ba, quân đoàn thứ tư, quân đoàn thứ năm, cũng không có nhàn rỗi. Nhào nhào tại riêng phần mình quan chỉ huy dẫn dắt phía dưới. Quơ ông tay sắc bén vũ khí, đem nguyên một đám zombie chém giết. Từ từng cái phương hướng, hướng về kinh trong đô thị rất gần. Bởi vì Dương Phong dưới trướng 100 vạn đại quân, toàn bộ đều tại cấp 30 trên đây, có được thực lực cường đại cùng sức chiến đấu, lại thêm bên trên trang bị Dương Phong chuẩn bị hợp kim khôi giáp vũ khí, sức chiến đấu cùng lực phòng ngự càng là tăng lên mấy cái cấp độ, tổng hợp sức chiến đấu bạo tăng. Mà kinh đô thị zombie, mặc dù có mấy ngàn vạn nhiều, cũng bắt đầu phát sinh biến dị. Tố chất thân thể cùng thực lực cũng tại cấp tốc tăng lên bên trong. Thế nhưng là bởi vì biến dị thời gian quá mức ngắn ngủi, còn không có triệt để hoàn thành biến dị, thực lực tăng lên cực kỳ có hạn. Đối mặt trang bị đến tận răng, thực lực bảo tăng 100 vạn đại quân tinh nhuệ, căn bản không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Bởi vậy Dương Phong dưới trướng 100 vạn đại quân đẩy tới tốc độ rất nhanh. Đến hàng vạn mà tính zombie, không ngừng ngã xuống, hóa thành không mấy trăm vạn đại quân thăng cấp điểm kinh nghiệm. Đại quân đẩy tới tốc độ rất nhanh, không được bao lâu, liền có thể công chiếm kinh đô thị, thống nhất Trung Hoa khu, hoàn thành nhiệm vụ 4, lơ lửng tại giữa không trung, cúi nhìn phía dưới chiến trường Dương Phong, nhìn thấy 100 vạn đại quân tiến triển thuận lợi. Nhanh chóng hướng kinh trong đô thị đẩy tới, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng lẩm bẩm, oanh, oanh, oanh, từng tiếng kịch liệt tiếng nổ, không ngừng tại kinh trong đô thị vang lên, từng viên đường kính 1 mét thịt sao đánh, từ kinh trong đô thị vây bắn ra, ở giữa không trung xẹt qua từng đảo duyên dáng đường vòng cung. Rơi vào Dương Phong dưới trướng trong đại quân nổ tung lên, hóa thành đầy trời huyết thủy, rơi xuống nước đến từng người binh lính tinh nhuệ trên người. Ngay sau đó, chỉ thấy được rơi xuống nước đến từng người binh lính tinh nhuệ trên người huyết thủy, bốc lên điểm điểm khói trắng, vô cùng cường đại tính ăn mòn lực lượng, trực tiếp đem binh lính tinh nhuệ trên người hợp kim khôi giáp ăn mòn. Cũng tiếp xúc đến binh sĩ làn da, ăn mòn binh sĩ thân thể, khiến cho phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Từ từ hóa thành một đoàn huyết thủy, hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa. Trong chốc lát, liền có mấy ngàn mai đường kính 1 mét, mang theo cường đại tính ăn mòn thịt sao đánh, rơi vào Dương Phong dưới trướng trong đại quân, gần vạn tên binh lính tinh nhuệ. Bị thịt sao đánh bạo tạc ra huyết thủy bao trùm, hóa thành một vũng máu. Trong đó quân đoàn thứ nhất binh sĩ thiệt hại thảm trọng nhất, chừng hơn 5.000 người hóa thành một vũng máu. Có được cường lớn sức mạnh mang tính chất hủy diệt thịt sao đánh. chẳng những để Dương Phong dưới trướng đại quân tổn thất nặng nề, thoáng cái liền hao tổn vạn người, còn để Dương Phong dưới trướng đại quân không còn cách nào tiếp tục đẩy tới. Chỉ có thể bất đắc dĩ chui vào đến hai bên đường phố trong kiến trúc, tránh né thịt sao đánh khủng bố công kích, hướng Dương Phong phát ra cầu viện tin tức, hy vọng Dương Phong có thể giải quyết khủng bố thịt sao đánh uy hiếp. Ăn mòn thịt sao đánh, lơ lửng tại giữa không trung Dương Phong, nghe được kịch liệt tiếng nổ, khi nhìn đến phía dưới binh sĩ thảm trạng, sắc mặt biến hóa, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, thỉnh cầu hỏa lực trợ giúp, thỉnh cầu hỏa lực trợ giúp, thỉnh cầu hỏa lực trợ giúp, thỉnh cầu hỏa lực trợ giúp, ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Dương Phong vừa mới kinh hô một tiếng, Trương Hoành, Hà Chí Hoành, Hà Thắng Kiệt, xung quanh sảng khoái, xung quanh hiểu tĩnh, Trịnh Hạo Vũ đám người cầu viện âm thanh liền từ Dương Phong lỗ tai bên trên trong tai nghe truyền ra. Rõ ràng truyền đến Dương Phong trong lỗ tai, mở ra hệ thống máy quét, đem phát xạ ăn mòn thịt sao đánh đặc thù zombie toàn bộ đều tìm cho ta đi ra. Nghe được Trương Hoành, Hà Chí Hoành, Hà Thắng Kiệt, xung quanh sảng khoái, xung quanh hiểu tĩnh, Trịnh Hạo Vũ đám người cầu viện thanh âm. Khi nhìn đến phía dưới bị ép trốn hai bên đường trong kiến trúc đại quân tinh nhuệ, Dương Phong sắc mặt biến hóa, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, chui vào đến trên bầu trời một chiếc phù văn phi thuyền trong phòng chỉ huy. Ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh, vâng, trưởng quan, Dương Phong vừa mới nói ra, chịu trách nhiệm thao túng phù văn phi thuyền chiến đấu khôi lỗi liền lớn tiếng đáp lại nói, cũng mở ra phù văn phi thuyền bên trên hệ thống máy quét, cẩn thận tìm kiếm phát xạ ăn mòn thịt sao đánh đặc thù zombie. Phù văn phi thuyền hệ thống máy quét không sai, trong chốc lát liền chính xác vô cùng tìm được đặc thù zombie vị trí, cũng đem rõ ràng biểu hiện tại phù văn phi thuyền phòng chỉ huy màn hình lớn bên trên. Dương Hải đem những thứ này đặc thù zombie toàn bộ xử lý, đứng tại phù văn phi thuyền phòng chỉ huy ở trong Dương Phong, nhìn xem màn hình lớn bên trên mấy ngàn đặc thù zombie, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đối với Dương Hải hạ lệnh. Dương Hải là Dương Phong chế tạo một cái cao giai chiến đấu khôi lỗi, nắm giữ cực cao trí năng, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, bị Dương Phong ban tên Dương Hải, là Dương Phong dưới trướng trọng yếu chiến đấu trụ cột một trong. Vâng, Phong ca, Dương Phong vừa mới nói ra, yên tĩnh đứng tại Dương Phong sau lưng Dương Hải, liền một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng đáp lại nói, cũng nhanh chóng rời đi phù văn phi thuyền, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về kinh trong đô thị kích bắn đi. Trong chốc lát, Dương Hải liền từ trên bầu trời hạ xuống kinh trong đô thị vây. Nguyên một đám chiều cao một trượng, dài đến 3-4 trượng, thân thể giống như đường kính 2 mét ống nước, thêm bên trên 4 cái tráng kiện bắp đùi đặc thù zombie, chiếu vào đến Dương Hải trong tầm mắt. T, Dương Hải xuất hiện, lập tức liền đưa tới đông đảo zombie chú ý, đồng phát ra từng tiếng khó nghe gào thét thanh âm, bước chân hướng về Dương Hải bên người mau chóng đuổi theo, móng vuốt sắc bén không ngừng huy động, tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới chớp động lên hàn quang lạnh lẽo. http://www.sup.com.hxt/90316/20.727/147 HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.